Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, mượn đầu lâu dùng một lát. Chiến hỏa đã thành lửa cháy lan tràn thế cục, cái này sẽ là cho đến trước mắt, cơ tộc từng bước xâm chiếm toàn bộ đại lục, nhất kịch liệt một trận chiến, toàn bộ tinh thần hoàng thành đều sôi trào, hô tiếng hô, giết. Dung trời, thi cốt chồng chất thành núi, khó có thể đánh giá số lượng, hư không bên trong, bốn kiện thánh khí giằng co, bộc phát vô tận uy thế, phe địch thánh khí mỗi một lần công kích, lão hắc cùng tiềm long thánh hoàng chẳng những muốn chống cự, còn muốn đem loại này hủy thiên diệt địa công kích dẫn đạo đến thiên khung phía trên. Bằng không, toàn bộ hoàng thành sẽ ở trong khoảnh khắc trở thành cho bụi. Thánh khí chi uy dĩ nhiên đáng sợ. Nguyệt Trung Thu đám người vị trí chiến đấu cũng phi thường kịch liệt. Một phiến địa vực này là thuộc về tuyệt thế cường giả chiến trường. Mỗi người đều vô cùng cường đại. Rất nhiều người đều đang tới gần nơi này. Muốn nhìn một chút rõ ràng. Nơi này có bọn họ thánh hoàng tử. Có bọn họ hy vọng. Ta nói lại lui, Nguyệt Trung Thu một câu nói kia một tiếng gầm rung động non sông. Rất nhiều người đều nghe rõ rõ ràng ràng, bọn họ xa xa liền cảm nhận được cơ cổ trần khủng bố. Biết rõ Nguyệt Trung Thu đám người gặp được nguy cơ, giờ phút này, cơ cổ trần cười như điên như sấm, phi thường điên cuồng, thân thể của hắn ở cất cao, cao lớn hết sức. Như một tôn đại ma đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân phun ra nuốt vào rộng lượng tinh khí, khủng bố mà khiếp người. Hôm nay ở băng liệt, đất này đang sụp đổ, cơ cổ trần đã cường đại đến cực hạn, lạnh lùng con ngươi như hai gâu hoàng tuyền lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, như nhìn một cái đáng thương run rế đồng dạng, làm cho người rung động. Nửa bên lõm biến hình mặt to, cùng cái kia miệng đầy bọt máu, như là miệng to như chậu máu đồng dạng, làm cho người tê cả da đầu. Băng, cơ cổ trần không chút do dự, phi thường quả quyết xuất thủ, đại thủ vắt ngang trời cao, mang theo vô cùng uy thế, trực tiếp chấn đè ép xuống, ở tại bàn tay tầm đó, đủ loại pháp tắc chi lực hội tụ. Thậm chí có trật tự thần liên ở trong đó dâng lên. Giống như một cái thánh nhân đang xuất thủ. Giết, Nguyệt Trung Thu giống to. Chí tôn hai chữ hào quang rực rỡ. Khắp nơi các loại quang huy mênh mông. Tử kim sắc tự thành một phái. Đè ép tất cả. Nở rộ rực rỡ nhất quang mang rực rỡ. Nguyệt Trung Thu thẳng tiến không lùi. Thân cùng đạo bức tranh kết hợp lại. Toàn thân tinh khí thần sôi trào, hiện ra đòn đánh mạnh nhất, muốn cùng đối phương chống đỡ, 108 động thiên phun ra nuốt vào tinh khí. Giống như là 108 cái tiểu thế giới, tất cả đều bắn ra lực lượng, chống lại cơ cổ trần, băng, chỉ một cú đánh, Nguyệt Trung Thu cùng đạo đồ liền té bay ra ngoài, kịch liệt oanh minh, những nơi đi qua. Hư không chớ không chôn vùi, tất cả thành không, không biết lượng sức, cơ cổ trần quát lạnh, đại thủ mặc dù bị Nguyệt Trung Thu đâm rách, máu chảy ồ ạt, nhưng hắn cũng không để bụng, tất cả những thứ này đau đớn, đến tiêu diệt Nguyệt Trung Thu một khắc này, sẽ tan thành mây khói, băng, hắn một cái chân to giơ lên, thiên khung đều đi theo lắc lư. Áp lực cực lớn đem nơi này bao phủ, phương viên trong phạm vi trăm dặm, mặt đất toàn diện sụp đổ, dị tượng khủng bố, khục, Nguyệt Trung Thu không nói gì, nhưng bên trong đạo đồ lại truyền ra ho khan thanh âm. Toàn bộ thế giới đạo đồ quang mang đúng là càng ngày càng sáng chói, biến thành tử kim sắc, phảng phất một cái tím thế giới màu vàng óng. Đây là Nguyệt Trung Thu huyết dịch nhiễm đỏ đạo đồ. Hắn không ngừng ho ra máu. Cơ cổ trần cùng bán thành phẩm thánh khí kết hợp lại. Đã cường đại đến đỉnh cao nhất. toàn bộ đại lục khó có người có thể tranh hắn phong mang. Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh đám người đại khiếu, nhìn thấy màn này, phi thường lo lắng. Đại Hoang Vương, rất nhiều chạy đến người cũng đều đại khiếu. Nguyệt Trung Thu là đang vì bọn hắn tinh thần cổ quốc mà liều mạc đọ sức. Bọn họ không thể không nhìn, giết. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đám người, mà là lần nữa gào thét. Thịnh liệt vô cùng thế giới đạo đồ lần nữa lên nghênh kích. Không biết là nhận lấy thần bí nói thanh âm ảnh hưởng, vẫn là yên ổn thời gian mấy người ảnh hưởng. Không ai nói phải rõ ràng. Tự liền Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy. Giờ khắc này, hắn có một loại vắt ngang vạn cổ thanh thiên, chảm diệt ung dung cửu tuyền khí thế, thẳng tiến không lùi, duy ngã độc tôn. Thiên địa bởi vì Nguyệt Trung Thu mà động, 3000 thần ma hư ảnh ngồi xếp bằng đạo đồ phía trên, phóng thích cường hãn uy thế. Giờ phút này, liền bọn họ đều giận giống lên, dường như cảm nhận được Nguyệt Trung Thu tâm ý. Hắn thật vô địch, cơ hành cuồng động dung, nói ra một câu nói như vậy. Kim Sí Đại Bàng, Dịch Thành Phong, Tư Đồ Bạt Tụy mấy người cũng đều yên lặng gật đầu một cái. Không biết nên vui hay nên buồn, một số người khác không thể hiểu được mấy người, đặc biệt là phe địch nhân mã. Bọn họ thậm chí châm chọc khiêu khích, khá là khinh thường nhìn xem Tư Đồ Bạt Tụy đám người. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì bọn họ không cách nào cảm nhận được Nguyệt Trung Thu giờ khắc này thăng hoa. Không cách nào cảm nhận được vạn đảo vì đó nổ ầm đáng sợ. Bất quá, bọn họ vẫn là rất vì đó lo lắng. Bọn họ nói tới vô địch, cũng không phải là trên cảnh giới tăng lên, bắt đầu trên tâm cảnh tăng lên. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu giống như là ở biểu thị công khai, nói cho cửu thiên thập địa, chỉ ta vô địch, đương đại chí tôn, băng, thiên khung đổ sụp, vô thượng vĩ lực ở trong này lan tràn. Ở phía xa ngoài trăm dặm ngắm nhìn đám người toàn bộ bị bắn ra ngoài. Đây là cái gì? Rất nhiều người chấn động, kêu lớn lên, đạo ấn hiện lên, từ đạo đồ bên trong Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm lướt đi. Vô địch khí thế đang tràn ngập, vỡ nát tất cả. Ngay mới vừa rồi, Nguyệt Trung Thu cảm giác mình đem vô địch trong nháy mắt. Chí tôn chi lộ phi ra từng đạo tử kim hào quang, kích hoạt lên tùy tùng đạo đồ ấn ký. Lúc trước, hắn một mực nghĩ hết biện pháp, đều không có thôi động. Không nghĩ, thời khắc này tùy tùng đạo đồ ấn ký lại đã xảy ra dị động. Vọt thẳng ra, chấn áp vạn vật, choảng, cơ cổ chân đỉnh đầu lơ lửng cổ đàn trực tiếp băng liệt. Xuất hiện khe hở. Cường hãn thần tính quang huy đang tan rã, cổ đàn phía trên lạc ấn phù văn ở tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Cơ cổ trần giống to, có chút không hiểu. Tổ tiên bán thành phẩm thánh khí vô cùng cường đại, như thế nào bị Nguyệt Trung Thu đánh rách tả tơi? Cái này có chút không thể tưởng tượng, làm hắn không thể hiểu được. Đồng thời, cơ cổ trần trên người vô cùng lực lượng cũng đang nhanh chóng tan biến. Đó là thuộc về hắn tổ tiên lực lượng. Giờ phút này, liền cổ đàn đều bị tùy tùng đạo đồ ấn ký trấn áp. Tự nhiên không thể để cho hắn sử dụng. Cơ cổ trần, chịu chết đi. Thanh âm rét lạnh vang lên. Nguyệt Trung Thu từ bên trong đạo đồ cất bước mà ra. Lạnh lùng nhìn xem cơ cổ trần. Chỉ cần trong tay đối phương không có bán thành phẩm thánh khí, hắn tự tin cùng đánh một trận, hoàn thành bản thân lập hạ lời thề, mượn đối phương đầu lâu dùng một lát. Không, điều đó không có khả năng. Cơ cổ trần vẫn không thể tin tưởng phát sinh tất cả. Quá mức quỷ dị, đối phương chẳng những có thể cùng tổ tiên thánh khí đối bính, cuối cùng lại có thể đánh nát cổ đàn, để cho mất đi hiệu dụng. Kết quả như vậy nghe nói quá kinh người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007